Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1328, tạo vật trêu người vận khí. Hỗn nguyên nhất khí tạo hóa bánh, nghe danh tự liền biết không phải bình thường. Ban đầu, Hoàng Tuyền Đại Thánh hoàn toàn không có đem cái này bánh để vào mắt. Hắn thấy, một khối bánh có thể tốt bao nhiêu ăn, dùng bột mì làm bánh. Chẳng lẽ lại còn có thể so ra mà vượt sơn hào hải vị? Hắn Hoàng Tuyền Đại Thánh cái gì chưa từng ăn qua? Làm sao lại khuất phục tại chỉ là một khối bánh phía dưới đâu? Sau đó, Hoàng Tuyền Đại Thánh cắn một cái tạo hóa bánh. Lựa chọn khuất phục, soạt soạt một tiếng. Xốp giòn bánh mặt nhất thời bị cắn phá. Này thi vàng rực bánh mặt bị cắn phá về sau. Chính là bộc lộ ra bên trong mềm non bánh thịt. Nhu non vô cùng, thơm nức vạn phần, tiếp tục cắn xuống, này bánh bên trong, phảng phất có một cỗ khí thế mênh mông, muốn phun chi dục ra giống như, cái loại cảm giác này, nhượng Hoàng Tuyền Đại Thánh trong mắt nhất thời trừng lớn, cảm thấy vạn phần không thể tin, bởi vì này bánh bên trong phun chi dục ra một cỗ khí, lấy hắn Đại Thánh tu vi tự nhiên là lập tức chính là cảm ứng ra tới. Chính là thiên đạo ý chí chỗ cụ tượng hóa khí thể. Tình huống như thế nào? Hư vô mờ mịt thiên đạo ý chí. Mẹ nó đều có thể cụ tượng hóa thành khí thể. Xoạt xoạt xoạt xoạt, cắn xuống một thanh bánh. Bánh thịt ngọt ngào. Trong miệng tràn ngập là một loại đặc biệt vị giác. Đó là một loại than củi vị đạo. Thuần chủng than củi vị. Đường hầm vô cùng. Loại cảm giác này, ra ngoài ý định để cho người ta hạnh phúc. Thiên đạo ý chí biến thành này khí thể, theo khoang miệng, băng sảng vô cùng tư trượt một tiếng, chính là chui nhập thể nội, cái gọi là tạo hóa, chẳng lẽ cũng là đạo này cụ tượng hóa thiên đạo ý chí khí lưu. Hỗn nguyên nhất khí, nói khó đường chính là cái này, bánh có một sợi hỗn nguyên khí, dám để cho Đại Thánh cười thương thiên. Hả, Hoàng Tuyền Đại Thánh ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ. Trong đôi mắt đột nhiên bắn ra một vòng sáng chói quang hoa. Không giống nhau, triệt để không giống nhau. Một thanh bánh vào bụng, này một sợi khí tại Hoàng Tuyền Đại Thánh cảm giác trong. Khắp nhập thể nội, thế nhưng là, hắn không cảm ứng được. Hắn thần niệm thế mà không cảm ứng được này một sợi thiên đạo ý chí khí tức. Đây là cái gì tình huống? Hoàng Tuyền Đại Thánh bỗng nhiên đánh dùng mình một cái. Càng phát ra thật không thể tin. Cái này bánh, kỳ diệu như vậy a. Đột nhiên, Hoàng Tuyền Đại Thánh ánh mắt đột nhiên trừng tròn vo. Trong nháy mắt này, hắn nhìn mình bắp thịt trải rộng. Nâng lên cánh tay, hắn phát hiện, cánh tay mình phía trên. Phảng phất có một cỗ vô cùng khí lực bắt đầu không ngừng mà bắn ra. Này bắn ra tốc độ, nhượng Hoàng Tuyền Đại Thánh toàn thân đều là dùng mình một cái. Cái này bánh, chẳng lẽ còn có thể tăng cường thân thể lực lượng? Hoàng Tuyền Đại Thánh kinh hãi mở miệng. Trên người hắn bắp thịt nâng lên. Cơ ngực to lớn, đem y phục trên người đều là chống đỡ chặt chẽ. Có được vóc người kiện mỹ. Hắn nhưng là Đại Thánh a, có thể tăng cường Đại Thánh lực lượng. Thật là đáng sợ đến cỡ nào. Đây đối với Đại Thánh mà nói. Trong chiến đấu, thân thể lực lượng trở nên cường đại. Đây tuyệt đối là nghiền ép ưu thế, tăng cường thân thể lực lượng. Bộ Phương nhìn Hoàng Tuyền Đại Thánh liếc một chút, trong đôi mắt đầy là vẻ đồng tình. Người vận khí xem ra thật rất kém cỏi. Bộ Phương từ tốn nói. Về sau, tại Hoàng Tuyền Đại Thánh ngây người bên trong, Bộ Phương bắt lấy cái này hỗn nguyên nhất khí tạo hóa bánh. Cắn xuống một thanh, soạt soạt một tiếng, nhu hương bánh tại trong miệng bị Bộ Phương nhấm nuốt. Xốp giòn bề ngoài, nhu non bánh thịt, đúng là cho người ta một loại đặc thù thể nghiệm, để cho người ta say mê vạn phần. Hoàng Tuyền Đại Thánh cắn bánh, ánh mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương, bài trừ bánh yêu nghiệt hiệu quả, vẻn vẹn nói vị đạo, cũng là không bình thường chọc người. Bất quá, Hoàng Tuyền Đại Thánh vẫn là không có hiểu Bộ Phương cái gọi là vận khí kém là có ý gì. Ăn bánh còn có thể cùng vận khí dính líu quan hệ. Tạo hóa bánh chế tác, độ khó khăn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chủ yếu là này than củi hồng lô cầm làm so sánh khó, mà lại cũng có rất nhiều kỹ xảo ở trong đó. Than củi hồng lô nướng, khiến cho bột mì trong thiên đạo ý chí nhao nhao bị đè ép mà ra, hóa thành một sợi khí ẩn chứa ở trong đó, đang không ngừng lưu truyền. Mà cỗ này khí, chính là tạo hóa bánh tinh túy, liền phảng phất người linh hồn. Cỗ này hỗn nguyên nhất khí, chính là bánh linh hồn. Cỗ này khí, chính là cái gọi là tạo hóa. Ông, Bộ Phương cắn một cái bánh. Rất nhanh, Bộ Phương ánh mắt chính là trở nên ngưng thực đứng lên. Ông, Bộ Phương ánh mắt mở ra. Này một hơi tại thể nội không khô truyền. Bộ Phương tinh thần lực bắt đầu tăng vọt. Không ngừng trở nên cường hãn. Thần niệm phóng thích ra. Nguyên thần niệm có khả năng bao phủ cực hạn phạm vi là phương viên trăm dặm. Nhưng là giờ phút này, Bộ Phương thần niệm phạm vi bao phủ càng ngày càng mở rộng. Càng ngày càng mở rộng, lại là đạt tới phạm vi ngàn dặm. Hoàng Tuyền Đại Thánh hít sâu một hơi. Cái này sao có thể? Tinh thần lực đột phá, so với tu vi đột phá càng khó. Bộ Phương bất quá là ăn một khối bánh, tinh thần lực phạm vi mà có thể đạt tới loại trình độ này à? Này còn cần tu luyện làm cái gì? Tất cả mọi người ăn bánh đi thôi. Ngô, vận khí ta tựa hồ so ngươi đỡ một ít. Bộ Phương nhìn Hoàng Tuyền Đại Thánh liếc một chút, giật nhẹ khóe miệng. Hoàng Tuyền Đại Thánh nhất thời mộng bức. Cái này nha đến cùng có ý tứ gì? Ăn bánh, tại sao lại cùng vận khí móc nối? Gia hỏa này đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Xoạt xoạt, Tiểu U bưng lấy bánh, môi đỏ mở ra, cắn xuống một thanh, bánh tầng ngoài phá toái, hương non cảm giác tràn vào trong cơ thể nàng. Tiểu U ánh mắt nhất thời sáng lên, thiên đạo ý chí khí lưu nhập thể. Về sau tại Hoàng Tiền Đại Thánh trợn mắt hốc mồm trong, Tiểu U trên thân khí tức tăng vọt, từ cửu chuyển Tiểu Thánh, trực tiếp đột phá đến nhất chuyển Đại Thánh, nhị chuyển Đại Thánh, tam chuyển Đại Thánh, cuối cùng đình trệ đến loại trình độ này. Hoàng Tuyền Đại Thánh nhìn ngốc, bị hoảng sợ kém chút liền trong tay bảo bối thanh ngọc đàn đều là nắm bất ổn. Đây là cái gì tình huống? Ai có thể nói cho ta biết đến cùng phát sinh cái gì? Mẹ nó chỉ là ăn một miếng bánh mà thôi. Nữ nhân này liền từ cửu chuyển Tiểu Thánh đột phá đến tam chuyển Đại Thánh. Hiện tại Đại Thánh đều như thế giá rẻ à. Ăn khối bánh liền có thể đột phá. Lão phu tân tân khổ khổ, tu hành vạn năm thời gian, mới đạt tới Đại Thánh. Nữ nhân này, Hoàng Tuyền Đại Thánh miệng đều là đang run rẩy. Thân là Đại Thánh, mới là minh bạch muốn thành tựu Đại Thánh có bao nhiêu khó. Mà lại đến Đại Thánh tầng thứ về sau, mỗi một chuyển đột phá, lại hội càng khó. Thế nhưng là cảm ứng được Tiểu U trên thân này bay vượt qua đột phá, Hoàng Tuyền Đại Thánh cảm thấy thật sâu bất lực. Người so với người hù chết người. Hắn rốt cuộc minh bạch Bộ Phương nói tới vận khí là chuyện gì xảy ra. Hắn ăn khối bánh, cũng là da thịt cứng rắn điểm. Bộ Phương so với hắn đỡ một ít, tinh thần lực tăng cường mấy lần. Còn nữ kia người thì càng mẹ nó yêu nghiệt. Vọt thẳng đến tam chuyển Đại Thánh. Cùng nữ nhân kia so ra, hắn vận khí đúng là cặn bã. Bộ Phương thu hồi thần niệm, không nhanh không chậm ăn bánh. Bên ngoài một mực chú ý đám người bọn họ, đã sớm nhìn ngốc. Sau đó cực phẩm Hoàng Tuyền Nại Hà Tử về sau, bộ lão bản chẳng lẽ lại nấu nướng ra tuyệt thế món ăn, có thể làm cho người một ý niệm đột phá đến Đại Thánh cảnh giới. Cái này bánh, muốn hỏa a. Đây là tất cả mọi người trong lòng cộng đồng ý nghĩ. Ngô, hỗn nguyên nhất khí tạo hóa bánh. Một khối bánh 5 vạn minh tinh. Mỗi người mỗi ngày có thể mua 3 khối. Bộ Phương cắn một cái bánh. Liếc liếc một chút bờ môi đang run rẩy Hoàng Tuyền Đại Thánh liếc một chút. Mở miệng nói. A, Bộ Phương cái này mới mở miệng. Hô lên giá tiền làm cho tất cả mọi người đều ngây người. Một khối bánh 5 vạn khối. Cái này có được không tiếc tại cực phẩm Hoàng Tuyền Nại Hà Tử công hiệu bánh. Thế nào dễ dàng như vậy? Rượu kia một chén 100 vạn. Ngươi khối này bánh, tốt xấu cũng tới cái 180 vạn a. Nếu không làm sao có thể được xưng tụng cái này công hiệu đâu. Kỳ thực cái này nguyên nhân trong đó chỉ có bộ phương tự mình biết. Tạo hóa bánh, tuy nhiên hiệu quả rất lợi hại nghịch thiên, ẩn chứa trong đó thiên đạo ý chí khí lưu, có thể nhượng người sử dụng thu hoạch được đủ loại thực lực tăng cường. Nhưng là, loại này tăng cường, là dựa theo vận khí tới. Vận khí tốt, tăng cường thủ đoạn liền có chút nghịch thiên. Như tiểu U, bực này thuộc về đại tạo hóa. Vận khí kém, tăng cường thủ đoạn liền rất lợi hại phổ thông. Cường kiện thân thể một cái gì? Như hoàng tuyền đại thánh. Bực này là thuộc về tạo vật trêu người. Về phần bộ phương tinh thần lực tăng phúc, kỳ thực đã coi như là không tệ. Thần niệm từ trăm dặm tăng phúc đến ngàn dặm. Cái này tương đương với từ không thành thục thần niệm, bước vào thành thục trạng thái. Nếu như chậm rãi tu hành, không biết muốn tu hành bao lâu, mà bộ phương cảm giác được loại trạng thái này. Về sau muốn tu hành đến ngàn dặm thần niệm, liền nhẹ nhõm nhiều, bất quá, liền xem như dạng này. Tạo hóa bánh cũng không nên dễ dàng như vậy mới đúng. Trên thực tế nguyên nhân là, cái này tạo hóa bánh tạo hóa cũng không bền bỉ. Hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì này hỗn nguyên nhất khí đưa đến. Khi hỗn nguyên nhất khí tiêu hao hết, tạo hóa chính là hội biến mất. Cái này tiếp tục thời gian, đại khái là chừng nửa canh giờ. Khi bộ phương đem nguyên nhân này giải thích đi ra, tất cả mọi người là giật mình. Hoàng Tuyền Đại Thánh cũng là híp híp mắt, gật gật đầu, hắn liền nói a, hắn vạn năm tu hành còn không sánh bằng con bé này cắn một cái bánh. Vậy hắn có thể đi gặp trở ngại. Bất quá, hắn nhìn một chút trong tay bánh, nhất thời cũng có chút không tin tà. Thân thể lực lượng tăng cường, đúng là vận khí không tốt lắm. Bất quá thánh không tin, thánh vận khí hội một mực như vậy không tốt. Cho nên, bộ lão bản lại đến một khối bánh. Hoàng Tuyền Đại Thánh trong lỗ mũi phảng phất đều muốn phun ra khí giống như. Bộ phương nhìn Hoàng Tuyền Đại Thánh liếc một chút, không nói gì thêm, quay người tiến vào trong phòng bếp, thì là lấy ra một cái sọt bánh. Hiện tại bắt đầu bán ra tạo hóa bánh. Một khối bánh 5 vạn minh tinh. Mỗi người mỗi ngày hạn mua 3 khối. Cho mọi người phổ cập khoa học một chút tri thức. Có được tạo hóa bánh. Trên chiến trường, chẳng khác nào nhiều thủ đoạn. Sống sót thời cơ cũng đem càng nhiều. Nếu như trong các ngươi người nào có được nghịch thiên vận khí, ăn một khối bánh, đột phá đến cửu chuyển đại thánh. Vậy các ngươi đem nghiêu bức khắp thiên hạ, được vạn người ngưỡng mộ, chi phối chiến trường. Bộ phương nói ra, nói âm vang hữu lực, giống như cùng một chút dạng. Trên thực tế, tạo hóa bánh tuy nhiên có thể để người ta thu hoạch được tạo hóa. Nhưng là muốn đột phá đến cửu chuyển đại thánh, trừ phi là đại thánh cấp bậc cường giả ăn bánh, mà lại là thân có nghịch thiên khí vận đại thánh ăn bánh, mới có thể đạt tới cái hiệu quả này. Bình thường tiểu thánh, có thể đạt tới tiểu U loại tình huống này, đều đã là muốn thượng thiên tiết tấu. Bộ phương lời nói rơi xuống, quán ăn bên ngoài tất cả mọi người điên. Không sai, bộ lão bản nói không sai. Cái này tạo hóa bánh, thật có thể thành vì bọn họ cứu mạng thủ đoạn. Lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, có một khối bánh là bọn họ ký thác, cắn một cái dưới, vạn nhất khí vận bạo phát, để bọn hắn thành tựu cửu chuyển đại thánh, nghịch tập chiến trường, vậy bọn hắn sẽ thành toàn bộ địa ngục anh hùng. Bộ lão bản, cái gì cũng không nói. Trước cho ta đến 3 khối. Có cường giả không kịp chờ đợi hô, 15 vạn minh tinh, mua một lần quang tông diệu tổ máy bay lại. Cái này mẹ nó tặc có lời. Bọn họ có thể tu hành đến tầng thứ này, đối với mình vận khí đều là có mê chi tự tin. Tựa như là Hoàng Tuyền Đại Thánh, hắn đối với mình vận khí tự tin vạn phần. Cho nên tại vội vàng ăn xong khối thứ nhất bánh, chờ nửa canh giờ đến, năng lực biến mất về sau, không kịp chờ đợi chính là cắn xuống khối thứ hai tạo hóa bánh. Lại là một dòng nước trong từ bánh bên trong chảy xuôi mà ra, tràn vào trong cơ thể hắn. Về sau, Hoàng Tuyền Đại Thánh cảm giác mình thân thể giống như là muốn nổ tung giống như. Hắn hé miệng, phun ra một đoàn nóng rực hỏa cầu. Hỏa cầu chạy như bay đi ra, chính là bị Tiểu Bạch một bàn tay cho phiến biến mất. Chúc mừng ngươi. lại một lần mở ra tạo hóa trêu người vận khí, thu hoạch được phun hỏa cầu năng lực một phần. Bộ Phương khóe miệng giật một cái, nhìn lấy Hoàng Tiền Đại Thánh nghiêm túc nói, phun hỏa cầu thấp như vậy bưng năng lực đều có thể mở ra. Cái này Hoàng Tiền Đại Thánh vận khí là có bao nhiêu kém? Hắn có phải hay không đắc tội vận khí nữ thần? Hoàng Tiền Đại Thánh một mặt đen nhánh, phun hỏa cầu kỹ năng. Suy nghĩ một chút, trên chiến trường, ăn xuống một miếng bánh, kết quả thu hoạch được phun hỏa cầu kỹ năng. Hoàng Tiền Đại Thánh liền cảm thấy mình giống như là bị Thương Thiên vứt bỏ hài tử giống như. Ngô, tạo hóa bánh tạo hóa không tầm thường, có ở mức độ rất lớn có thể thu hoạch được mãi mãi năng lực. Bất quá tình huống này tương đối ít thấy. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương sờ lên cằm, nhớ tới hệ thống trước đó giải thích thời điểm, bỗng nhiên nghiêm túc nói về một đoạn văn, không khỏi đem cáo chi mọi người. Tiểu U trên thân tam chuyển đại thánh khí tức đã biến mất, khôi phục lại cửu chuyển tiểu thánh tầng thứ. Trên thân không có bất kỳ cái gì khó chịu, không hề nghi ngờ, cái này tạo hóa bánh sẽ không mang đến bất luận cái gì tác dụng phụ. Tiểu U trong tay bánh còn không có ăn xong, chia một ít điểm, tiểu hồ thì là lè lưỡi, đem bánh ăn vào qua, hạnh phúc nheo lại mắt, tam điều cái đuôi đang không ngừng run run. Bộ Phương tiểu tử, lại cho thánh nhất khối bánh, thánh cũng không tin, thánh vận khí sẽ như vậy kém. Hoàng Tuyền Đại Thánh không phục nói ra, thu hoạch được phun hỏa cầu năng lực, quả thực là khôi hài. Hắn đường đường Đại Thánh, chẳng lẽ là đến tạp kỹ à? Liên tục phun mấy cái hỏa cầu về sau, Hoàng Tuyền Đại Thánh con mắt đều đỏ. Từ Bộ Phương chỗ ấy mua một khối bánh, nắm trong tay, Hoàng Tuyền Đại Thánh thở phì phì đem khối thứ hai bánh ăn hết tất cả. Ngoài cửa các cường giả đã sớm điên cuồng, lại là xếp thành hàng dài, nhao nhao mua sắm tạo hóa bánh. Sau nửa canh giờ, Hoàng Tuyền Đại Thánh đôi mắt đột nhiên sáng lên, sắc bén phảng phất trong đêm tối sáng nhất viên kia tinh giống như. Cầm lấy bánh, hưng phấn nhếch môi, phun ra một cái hỏa cầu. Nhìn lấy hỏa cầu này, Hoàng Tuyền Đại Thánh kinh ngạc đến ngây người. Bộ Phương cũng là kinh sợ, hít sâu một hơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.